trước tiên bố trí 4 pháp trận, thông qua điểm then chốt 4 pháp trận này, thu thập khí huyết sát, sau đó thông qua pháp trận gia chi, ép hình thành cộng minh với sát khí, sau đó đem chọn Đông Duyên đảo bao phủ. Bất luận vây khốn gì kỳ thực đều không sai biệt lắm như nhau. Biển sương mù huyết sát này nói trắng ra cũng chỉ là một trận pháp, chỉ là trận pháp này tương đối tà mị a. Quả nhiên là huyết ma nhất tộc. Giang Trần từ một nơi bí mật gần đó nhíu mày thầm nói. Trong đầu hiện lên tư liệu về huyết ma nhất mạch. Huyết ma nhất mạch đối với Giang Trần kiếp trước vô cùng hiểu rõ, thế nhưng đó chỉ là hiểu biết trên giấy mà thôi. Nhưng mà kiếp này, hắn và huyết quỷ ma đế đã giao thủ, đối với đường đi của huyết ma nhất mạch này vẫn tương đối rõ ràng. Tuy rằng huyết quỷ ma đế không có biện pháp nào so sánh với tứ đại lão tổ nhưng mà phương pháp chiến đấu lại là nhất mạch tương thừa. Như vậy trong đầu Giang Trần càng rõ thêm ngọn nguồn một chút. Huyết ma nhất mạch có tứ đại lão tổ, xem ra thực lực của huyết ma nhất mạch cũng không kém a. Giang Trần chăm chú nhìn qua, giai đoạn hiện tại phương thức tốt nhất chính ra là lén lún đánh tới, hung hăng đánh lén lão tổ huyết ma nhất mạch. Bất đắc dĩ là hiện tại thiên ma nhất mạch đã học khôn, không lưu lại một chút chỗ trống nào cho Giang Trần. Huyết ma nhất mạch đi tới đâu, thiên ma lĩnh vực bảo hộ tới đó. Thiên ma nhất mạch lần trước sơ ý, bị ta công kích, lần này quả thực đã học khôn hơn. Chỉ là bọn họ thúc giục thiên ma lĩnh vực, ta cũng không tin bọn họ có thể tiêu hao dài như vậy. Nếu như bọn họ cam lòng tiêu hao dài như vậy ta cũng chỉ có thể phục mà thôi. Giang Trần cũng không vội, muốn công kích đối thủ có nhiều cơ hội, cũng không cần vội nhất thời. Huyết ma nhất mạch bố trí trận pháp, không có bao nhiêu trò trốn gì. Mỗi một gã lão tổ huyết ma nhất mạch trong tay đều có một cái tràng hạt huyết ma, trôi nổi trên không trung. Khí huyết sát từ bốn phương tám hướng giống như được những tràng hạt này triệu hoán, không ngừng hội tụ về phía tràng hạt. Như vậy màu sắc của những tràng hạt này không ngừng thay đổi, trở nên đỏ rực. Mà khí huyết sát kia, thông qua tràng hạt trung chuyển, bắt đầu ngưng tụ ở trên không trung Đông Duyên đảo. Sương mù này có tốc độ ngưng kết cực nhanh, cũng không lâu lắm bốn phía Đông Duyên đảo, từ trên xuống dưới đều bị bao phủ trong sương mù huyết sắc. Giang Trần đối với một màn này dường như đã sớm ngờ tới. Hắn cũng không vội động thủ. Ngược lại, Hạ Thiên Trạch phía dưới lại thở dài chập chập. Trần Thiếu quả nhiên liệu sự như thần. Mạch thứ nhất ra chiêu quả nhiên là huyết ma nhất mạch. An Giả Diệp, địa tàng Nguyên Châu mà Trần Thiếu giao cho ngươi, ngươi sẽ dùng chứ? Trên mặt An Giả Diệp nở nụ cười tràn ngập trí tuệ. Khởi động thôi. Địa tàng Nguyên Châu được khởi động, chẳng khác nào là khoác một tầng áo ngoài cho trận pháp của Đông Duyên đảo. Có tầng áo ngoài này, có nhịp đập cường đại, có thể không ngừng triệt tiêu những khí huyết sát này, đưa tới hải vực, không ngừng bị nước trong hải vực cuốn đi. Mà Hạ Thiên Trạch thì lòng bàn tay khẽ lật, đột nhiên xuất ra đại lưu ly quang trản. Hắn với tư cách là thái thượng trưởng lão lưu ly cung, Giang Trần đem đại lưu ly quang trản giao cho hắn cũng không phải là hành động khoa trương gì. Đại lưu ly quang trản, thánh quang xuất hiện, vạn ma tránh lui. Đại lưu ly quang tràn, phóng thích ra quang mang, tràn ngập linh tính thần Phật, có thể tiêu trừ tà ma, tinh lọc thế gian. Đây cũng là diệu dụng lớn nhất của đại lưu ly quang tràn. Bao nhiêu tà ma dơ bẩn, dưới sự phổ chiếu của đại lưu ly quang tràn đều chậm rãi bị tinh lọc hết. Trên thực tế chức năng này ngay cả lưu ly thần tôn thượng cổ cũng không có đào móc ra toàn bộ. Ngược lại, đối với đặc tính của đại lưu ly quang tràn này, Giang Trần tiến hành đào móc từng bước, đem chức năng này đào móc ra. Quả nhiên sau khi ánh sáng thần thánh của đại lưu ly quang tràn tản ra, khí huyết sát xâm lấn bốn phương dưới sự gột rửa của đại lưu ly quang tràn thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều. Một bộ phận còn lại, dưới sự đập của địa tàng Nguyên Châu lại bị cuốn xuống hải vực. Như vậy biển sương mù huyết sát kia ước chừng chỉ có thể tạo thành hai thành công kích so với mong muốn ban đầu của Ma Mộc. Không tới hai thành công kích còn lại này đánh xuống trận pháp. Nếu như là lực lượng 10 phần toàn bộ rơi vào trên trận pháp, lực ăn mòn của biển sương mù huyết sát chi khí này vô cùng đáng sợ. Nhưng mà hai thành còn lại, chẳng khác nào đem mối nguy hại này giảm xuống cấp độ ngã ngửa. Đương nhiên dưới ánh sáng của đại lưu ly quang tràn, Đông Duyên đảo được ánh sáng quang minh bao phủ, cao thấp ma tộc cũng không nhìn ra nông sâu. Bọn họ thậm chí cũng không biết dưới sự chiếu rọi của đại lưu ly quang tràn, những khí huyết sát còn lại cũng bị lực đập của địa tàng Nguyên Châu cuốn đi một mảng lớn. Ma tộc mơ mơ màng màng,

hắn biết rõ mình muốn ở trong bóng tối ẩn nấp đánh lén lão tổ ma tộc. Kế hoạch này cuối cùng không có cách nào thực hiện được. Hắn lập tức quát, trở lại Đông Duyên đảo. Giang Trần quyết định nhanh cờ sần gờ, mang theo tứ đại chân linh lập tức độn trở lại Đông Duyên đảo. Tứ đại chân linh, các ngươi hỗ trợ đối phó với âm ma nhất mạch, ta tới ứng phó thiên ma âm vực này. Giang Trần không nói hai lời, hai tay chộp lên hư không một vòng, trong hư không xuất hiện một cây cổ cầm. Cây cổ cầm này đúng là Vân Dũng cầm trong hạt dây truyền phong ấn thứ năm của Giang Trần. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thiên ma âm vực mê hoặc tai mắt người khác, vậy để ta gảy một khúc tứ phương vận động đọ sức một phen. Giang Trần vừa nói chuyện, hai tay lại như bay, bắt đầu di chuyển trên cây cổ cầm, dây đàn Vân Dũng cầm lập tức phát ra từng đạo thanh âm, rơi vào mỗi một ngóc ngách trong Đông Duyên đảo. Nhất thời những tu sĩ đang sôi sục kia thân thể run lên, cảm xúc giống như được loại lực lượng nào đó ngăn chặn động tác bắt đầu trở nên chậm rãi, bình thường. Một âm, hai âm, tiếng cầm từ Vân Dũng cầm phát ra giống như là từng đạo kiếm mang, không ngừng bắn lên mây xanh. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng mây di chuyển, lập tức hội tụ thành xu thế gió nổi mây phun. Vân Dũng cầm này có thanh âm sát phạt, có thanh âm chấn khí, có thanh âm nhiếp hồn, có thanh âm mê hoặc. Đây là thanh âm chấn khí bên trong đó. Thanh âm chấn khí, đường đường chính chính, khí thế xâm nghiêm. Ồ, nghe thấy tiếng của Vân Dũng cầm, các tu sĩ trong Đông Duyên đảo lúc này đều bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phương hướng phát ra tiếng cầm. Bọn họ thấy Giang Trần lăng không ngồi trên không, hai tay đánh đàn, bốn phía cây cổ cầm kia hình thành một vòng xoáy lưu chuyển, giống như thiên địa vạn vật tề tụ một đường, lấy Giang Trần làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, xua tan tất cả tà ma ngoại đạo. Là Trần Thiếu, lại là hắn. Tiếng đàn của Trần Thiếu khắc chế ma âm của ma tộc. Tốt rồi, Trần Thiếu A, chúng ta lại một lần nữa được Trần Thiếu cứu vớt. Ma âm của thiên ma nhất mạch cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta có lý do gì mà không anh dũng giết địch chứ? Tiêu diệt ma tộc, tiêu diệt ma tộc. Trấn khí chi âm, trừ việc xua tan tà ma ngoại đạo ra, còn có thể đề thăng sĩ khí, thậm chí là tăng dũng khí, tăng lên tâm huyết chiến đấu, làm cho các tu sĩ càng thêm hũng hãn, không sợ chết. Cục diện tràn ngập nguy cơ của nhân tộc dưới sự trợ giúp của Vân Dũng cầm lập tức được đảo ngược, cơ hồ tất cả tu sĩ khôi phục nguyên khí, bắt đầu khởi xướng công kích âm linh Đông Duyên đảo. Lúc trước Giang Trần mang về ngũ sắc tinh thạch, đã luyện chế thành 5.000 kiện thần binh lợi khí, tạo thành một đội ngũ chiến đấu. Chi đội ngũ này trong tay mỗi một người đều có một kiện ngũ sắc tinh thạch luyện chế thành thần binh lợi khí. Cai ệ này đối với nhóm người xung phong liều chết đi ra ngoài, lập tức hình thành khắc chế chí mạng đối với đám âm linh kia. Âm linh kia dưới vũ khí được khắc chế linh thạch, giống như là đậu hũ bị cắt, chém dưa thái rau, nhẹ nhàng như thường. Trong nháy mắt, âm linh lập tức bị đánh cho thất linh bát lạc, không thành trận thế. Mà tứ đại chân linh cũng thi triển thần thông, đối với âm linh kia tạo thành đả kích chí mạng. Thừa thắng xông lên, ý chí chiến đấu bên nhân tộc tăng lên, sức chiến đấu lập tức tăng lên, âm linh liên tiếp bại lui. Giang Trần một bên đánh đàn, một bên mở mắt nhìn qua tình hình chiến đấu bên ngoài. Trong lúc đó, hắn từ ngàn vạn âm linh tập trung vào một tu sĩ, đây chính là một trong những lão tổ âm thầm điều khiển âm linh của âm ma nhất mạch. Hắc hắc, quả nhiên che giấu đủ sâu, nhưng mà trận chiến hôm nay, mượn ngươi tế cờ trước. Giang Trần nhất tâm nhị dụng không bị ảnh hưởng một chút nào, hai mắt lập lòe, mang theo thần uy gần như thần đạo cao giai, hội tụ thành một đạo tà ác kim nhãn, bắn nát hư không, tập trung vào trên người tên lão tổ âm ma nhất mạch kia. Tên lão tổ âm ma nhất mạch kia tự nhiên cho rằng mình ẩn nấp vô cùng kín đáo, vốn không nghĩ tới sẽ có công kích tập trung vào người hắn. Chờ tới khi hắn kịp phản ứng, nhìn thấy đạo kim quang đáng sợ này phóng tới, thân thể hắn gấp rút chạy trốn, lại không nghĩ rằng công kích này lại bắn thẳng tới hai mắt hắn, bắn vào trong thức hải. Sau một khắc, thần thức hắn giống như bị đóng băng, một loại cảm giác âm trầm thấu xương lập tức phong ấn toàn thân hắn chặt chẽ. Cơ hồ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, thân thể hắn bắt đầu biến đổi, trong một hô hấp triệt để biến thành một pho tượng cứng rắn, không còn sinh khí. Giang Trần hiện tại đã không phải là Giang Trần lúc trước, một thân tu vi mặc dù không biết mạnh mẽ cỡ nào, uy năng của tà ác kim nhãn tự nhiên không thể nào giống trước đó được nữa. Tà ác kim nhãn này bắn trúng âm ma lão tổ, tu vi bản thân cũng chính là thần đạo tứ trọng, cảnh giới còn không cao bằng Giang Trần. Như vậy đối mặt với tà ác kim nhãn của Giang Trần cũng chỉ có thể để cho Giang Trần nghiền áp. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn, bởi vì tên lão tổ âm ma nhất mạch vẫn lạc, âm linh hắn điều khiển giống như khí cầu nổ tung vậy, không ngừng bạo liệt rồi biến mất. Âm ma nhất mạch, tự nhiên không chỉ có một lão tổ thần đờ giao, mấy lão tổ thần đạo khác nhìn thấy đồng bạn chúng chiêu một cách khó hiểu, trong lòng cũng có chút cuống quýt, nhao nhao gọi âm linh tới chung quanh, thủ hộ bên người bọn hắn. Có thể nhìn ra được, đám người lão tổ âm ma nhất mạch cũng có chút sợ hãi. Âm ma nhất mạch không má hiểu giao phong chính diện, để cho bọn họ khu động âm ma, giờ trò quỷ, bọn họ vô cùng lành nghề, một khi bạo lộ thân thể, chính diện giao thủ, tương đối mệt mỏi. Vô số cờ trắng lắc lư, những lão tổ âm ma nhất mạch kia nhao nhao khởi động chiêu số tự bảo vệ mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không muốn bị Giang Trần nhớ thương. Đồng thời một gã lão tổ âm ma truyền thức nói, thiên ma lão tổ, nhanh chóng ra trì thiên ma lĩnh vực bảo hộ pháp thân chúng ta. Thiên ma lão tổ giờ phút này đang thúc giục thiên ma âm vực, đâu có thời gian dành quan tâm tới âm ma nhất mạch cầu cứu, gấp cái gì? Chiến thắng ở ngay trước mắt, chỉ cần thiên ma âm vực bức bách tu sĩ trong Đông Duyên đảo tới cực hạn, bọn chúng sẽ không chiến mà vong. Trận chiến này chúng ta có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thiên ma lão tổ còn chưa tới gần chiến đấu cho nên không biết biến hóa phía dưới. Lão tổ âm ma nhất mạch lại oán hận nói, lão tổ, rốt cuộc thiên ma âm vực của các ngươi có hữu dụng hay không? Vì xóa nhân tộc phản công so với lúc trước còn càng thêm hung hãn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3532, lâm vào hỗn chiến, quả thực nhân tộc phản công càng ngày càng hung hãn. Điểm này âm ma nhất mạch tác chiến ở phía dưới là bên có quyền lên tiếng nhất. Nhưng mà thiên ma lão tổ lại bán tín bán nghi nói, đây là hành động vùng vẫy giải chết của bọn chúng. Con thú bị ép vào đường cùng, không kiên trì được quá lâu đâu. Các ngươi cứ kiên trì thêm một lát nữa, Đông Duyên đảo tất sẽ bị phá. Mấy lão tổ âm ma nhất mạch sau khi nghe vậy đều không ngừng kêu khổ, nhìn loại tư thế này của nhân tộc, đâu giống như là vùng vẫy giải chết. Thoạt nhìn như đang phát động phản kích a. Lão tổ a, không phải chúng ta nghi vấn, nhưng mà thiên ma âm vực của các ngươi và sương mù huyết sát rốt cuộc có hữu dụng với Đông Duyên đảo hay không? Âm ma nhất mạch chúng ta chết, tổn thương thảm trọng, một đạo hữu thần đạo đã vẫn lạc. Các ngươi nếu như không thu phục được Đông Duyên đảo, đừng trách chúng ta rút lui trước. Âm ma nhất mạch cũng không phải người ngu, âm linh bọn họ có thể hy sinh được. Nhưng mà lão tổ thần đạo, trong âm ma nhất mạch cũng có hạn, chết một là bớt đi một người. Âm ma nhất mạch cũng chỉ tổng cộng còn lại 4 lão tổ, chết một người vừa rồi chỉ còn lại 3. Nếu như lại chết thêm, âm ma nhất mạch chẳng phải sẽ bị xóa tên trong 10 mạch ma tộc hay sao? Xung phong tuy rằng quang vinh, tuy rằng công lao lớn, nhưng mà liều tính mạng lão tổ thần đạo, bọn họ được không bù mất. Kỳ thực trong lòng thiên ma lão tổ cũng không rõ, dùng cường độ thần thức của hắn, tự nhiên nghe được phía dưới có thanh âm hạo nhiên chính khí. Loại âm luật này rõ ràng đang đối kháng thiên ma âm vực bọn họ. Cho nên đối với việc thiên ma âm vực rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, trong lòng hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Chỉ là loại chuyện này tự nhiên thiên ma lão tổ sẽ không thể nào thừa nhận được. Nếu như để cho mọi người biết thiên ma âm vực mà thiên ma nhất mạch bọn họ vẫn luôn tự hào lần này lại hoàn toàn không có hiệu quả, thiên ma nhất mạch bọn họ còn mặt mũi nào nữa chứ? Chỉ là cuộc chiến có đôi khi là như vậy, một khi ngươi xuất hiện do dự, thì đó là lúc cơ hội của đối thủ tới. Một khi cho đối thủ cơ hội, như vậy phiền phức cũng đã tới. Quả nhiên chuyện âm ma nhất mạch lo lắng nhất lại một lần nữa xảy ra. Trong tứ đại chân linh, khiếu giác của Long Tiểu Huyền cường đại nhất, lại một lần dùng chân long chi khí, tập trung được một gã âm ma lão tổ bên trong đám âm linh. Tứ đại chân linh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đồng thời xuất động, thần thông bao phủ, công kích chí mạng lần nữa đánh vào người lão tổ âm ma nhất mạch ký. Tứ đại thần thú chân linh liên thủ đánh một kích, hiện tại cường độ công kích tuyệt đối có thể so với một kích của thần đạo thất trọng. Tên lão tổ âm ma nhất mạch kia mới là thần đạo trung giai, sao có thể chịu được một kích chí mạng này? Một tiếng ầm vang, quang mang bắn ra, tên lão tổ âm ma nhất mạch kia bị tứ đại thần thú chân linh đánh cho hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Hai gã lão tổ còn lại của âm ma nhất mạch triệt để phát điên. La Giang lão tổ cầm đầu phẫn nộ rít gào, thiên ma lão tổ, thiên ma nhất mạch các ngươi thật là hay a, để cho âm ma nhất mạch chúng ta đi đầu. Hôm nay hai lão tổ âm ma nhất mạch chúng ta vẫn lạc, việc này các ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Chúng ta rút lui. Âm ma nhất mạch rốt cuộc cũng không chịu được, bọn họ cũng không muốn giống như con mồi, bị đồ sát không ngừng. Âm ma nhất mạch bắt đầu lui lại, tứ đại chân linh cũng không truy kích. Bởi vì phía sau còn có rất nhiều chủ lực ma tộc dục dịch. Thiên ma lão tổ phóng mắt nhìn lại, nhìn thấy âm ma nhất mạch không ngờ lại lùi lại, trong lòng khẩn trương. Hô, tất cả chủ lực các mạch ma tộc đẩy mạnh toàn quân, toàn lực công kích Đông Duyên đảo, không được tránh lui. Thiên ma lão tổ chính là lão tổ chí cao trong ma tộc, thiên ma lệnh hắn đưa ra, tất cả các mạch khác cho dù trong lòng không phục cũng phải nghe theo. Tất cả đội ngũ các mạch lập tức hành động. Vào giờ khắc này, trong trận doanh yêu ma nhất mạch ở hậu phương, bắt đầu hỗn loạn. Trong trận doanh yêu ma nhất mạch đột nhiên xuất hiện vô số sinh linh màu vàng, giống như xuất hiện từ trên hải vực, lập tức hình thành khí thế so với hải triều còn mạnh hơn, cuốn tới đại quân yêu ma nhất mạch, triệt để chôn vùi bọn họ. Phế kim thử nhất tộc, rốt cuộc cũng phát động. Phế kim thử vương càng hung hãn vô cùng, mục tiêu hắn đã sớm tập trung vào tên lão tổ thần đạo yêu ma nhất mạch, hùng hổ bổ nhào qua. Phế kim thử nhất tộc, tôn tử vô số, dùng số lượng hàng ước mà tính toán, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là sinh linh phế kim thử nhất mạch. Yêu ma nhất mạch còn chưa kịp phản ứng, đã bị vô số phế kim thử nhất tộc kéo xuống mặt đất, bắt đầu thôn phệ. Phế kim thử nhất tộc trải qua vô số lần tiến hóa, thực lực chỉnh thể cũng tăng lên vô số lần. Sức chiến đấu và lực thôn phệ đã mơ hồ có khí thế của phế kim vương thử nhất mạch năm đó. Yêu ma nhất mạch tính ra đội ngũ cũng được mấy vạn người. Bị phế kim thử nhất mạch vây quanh, thực sự giống như rơi xuống biển, tuy rằng cực lực chống cự, thì có thể làm gì được cơ chứ. Phế kim thử nhất mạch sau khi nhìn thấy máu càng hung tàn vô cùng, loại trình độ hung hãn hoàn toàn không kém hơn ma tộc, thậm chí trình độ khát máu còn hơn ma tộc. Yêu ma nhất mạch coi như là ma tu thôn phệ người sống, nuốt máu tươi. Thế nhưng mà phế kim thử nhất mạch lại không đơn thuần là thôn phệ người sống. Bọn họ ngay cả xương cốt cũng thôn phệ, mãi tới khi không còn gì thôn phệ mới thôi. Cho nên so với yêu ma nhất mạch còn hung tàn hơn nhiều. Quấy dày hậu phương, lập tức quấy dày bố trí của ma tộc. Ma tộc hung hãn, nhưng cũng không có nghĩa ma tộc vĩnh viễn không biết sợ hãi. Nhưng khi ma tộc phát hiện phía hậu phương bị công kỳ sờ hờ cờ, trận doanh ma tộc rốt cuộc cũng xuất hiện hỗn loạn. Bốn đại quân ma tộc chuẩn bị xuất kích, tiếp ứng âm ma nhất mạch, thoáng cái bị kiềm chế, lâm vào cục diện hỗn loạn. Trước tiên đối phó với những con chuột thối này đã, trong đại quân ma tộc rốt cuộc cũng có người đứng ra lên tiếng. Trong trận doanh ma tộc, cao thủ như mây, một khi bọn họ quyết định toàn lực đối phó với phệ kim thử nhất tộc mà nói, áp lực của phệ kim thử nhất mạch lập tức nặng lên. Chỉ là âm ma nhất mạch rất không may, đại quân chủ lực ma tộc còn chưa tới gần, âm ma nhất mạch không có tiếp viện cho nên thoáng cái trở nên vô cùng cô lập. Tứ đại thần thú chân linh lúc này cũng không cần Giang Trần chỉ huy, nhao nhao truy kích, triển khai chém giết âm ma nhất mạch. Hai gã lão tổ của âm ma nhất mạch cũng bị thiên mục thần đồng của Giang Trần không ngừng tìm ra, chỉ huy tứ đại chân linh vây công bọn họ, mà Giang Trần thi thoảng lại thúc giục tà ác kim nhãn quấy rối. Thế cục đối với âm ma nhất mạch vô cùng gian nan. Tình hình này tự nhiên thiên ma lão tổ nhìn thấy trong mắt. Đại quân chủ lực phân ra 1/3 tiếp ứng âm ma nhất mạch. Huyết ma nhất mạch, bốn vị đạo hữu dùng sương mù huyết sát của các ngươi vây khốn tứ đại chân linh kia. Giang Trần biết rõ hiện tại là so thời gian, ai tốc độ nhanh, ai chiếm tiên cơ. Có thể nói giờ phút này phế kim thử liều mạng hy sinh, tạo cơ hội cho bọn hắn. Tứ đại chân linh tăng tốc độ công kích, tiêu diệt lão tổ âm ma nhất mạch, nhanh chóng trở lại Đông Duyên đảo. Giang Trần hạ lệnh, đồng thời tà ác kim nhãn liên tục thúc giục, công kích hai gã lão tổ âm ma nhất mạch. Thiên ma lão tổ nhìn thấy trong Đông Duyên đảo không ngừng có kim quang bắn ra, cũng biết Giang Trần hiện tại đang phát tác, lập tức liên tục thúc giục quyền cương, đánh nát hư không, công kích tứ đại chân linh. Nếu như là thiên ma lão tổ công kích trực diện, chỉ sợ tứ đại chân linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà cách xa như vậy, tứ đại chân linh nào có e ngại cơ chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3533, Lưu Ly Thần Phù Phát. Uy hai vị lão tổ của âm ma nhất mạch không ngừng kêu khổ. Tứ đại tổ huyết ma nhất mạch nhận được mệnh lệnh cũng nhanh chóng khởi động, hóa thành bốn đạo huyết quang đánh về phía tứ đại chân linh. Tứ đại chân linh biết rõ, cơ hội chỉ trong nháy mắt này, nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào diệt sát hai lão tổ còn sót lại của âm ma nhất mạch, như vậy kế tiếp sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dù sao huyết ma nhất mạch cũng đã bắt đầu hành động. Nhìn thấy tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch hành động, Giang Trần âm thầm vui vẻ. Hắn lập tức truyền âm cho Hạ Thiên Trạch: "Hạ lão ca, ngươi tới đi." Hạ Thiên Trạch vốn đang thúc giục đại lưu ly quang tràn đối phó với sương mù huyết sát ăn mòn đại trận, nghe thấy Giang Trần triệu hoán, hắn lập tức đại lưu ly quang tràn giao cho đan phủ lão nhân và điên cuồng lão quý a: "Hai người các ngươi giúp ta chống đỡ một hồi." Hạ Thiên Trạch đáp xuống trước mặt Giang Trần. Giang Trần dùng thủ quyết lấy ra vô cấu bảo y rồi mặc lên trên người Hạ Thiên Trạch. "Hạ lão ca, đây là vô cấu bảo y, ngươi mặc xong là có thể trốn vào hư không, tới gần địch nhân mà không bị phát hiện ra. Ngươi mượn cơ hội tới gần tứ đại lão tổ huyết ma, thừa cơ chém giết một người trong bọn họ, được chứ?" Hạ Thiên Trạch kỳ thực đã tới biên giới đột phá thần đạo thất trọng, tuy rằng phục dụng thông thiên đan còn chưa đột phá, nhưng mà kỳ thực hắn đã là tu sĩ chuẩn thần đạo cao giai, một thân tu vi cũng vô cùng cường hãn. Tuy rằng chính diện đối kháng chưa hẳn đã địch nổi huyết bộ lão tổ kia, thậm chí còn chưa hẳn định nổi kim khiếu lão tổ kia, nhưng mà nếu như ẩn hình công kích mà nói, Hạ Thiên Trạch tự tin mình vẫn có nắm chắc. Hai mắt lập tức sáng ngời, nói: "Ngươi lần trước công kích thiên ma lục tổ, cũng dựa vào vô cấu bảo y này hay sao?" "Đúng vậy, lợi dụng thật tốt, diệt sát một người, nếu như diệt sát được hai coi như là bản lĩnh của ngươi." "Hắc hắc. Nếu như ta diệt sát được ba thì sao? Vô cấu bảo y này có phải sẽ cho ta hay không? Ngươi nghĩ thật hay à?" Giang Trần trợn trắng mắt một phen, nghiêm mặt nói: "Ngàn vạn lần không nên liều lĩnh, ma tộc không phải là kẻ ngu, sẽ không liên tục để cho ngươi thực hiện được. Vẫn là dùng an nguy bản thân làm trọng." Giang Trần không đi được, phải gảy đàn đánh ra chấn khí chi âm kia, đối kháng thiên ma âm vực. Như vậy đem vô cấu bảo y cho Hạ Thiên Trạch lại là một lựa chọn rất tốt. Dù sao hắn đang bận gảy vân dũng cầm, trên phương diện nhất định cũng mê hoặc địch nhân, làm cho địch nhân đoán hắn không đi ra, do đó sơ hở, đề phòng. Dưới loại tình huống này, đây là cơ hội tốt nhất để đánh lén. Hạ Thiên Trạch mặc vào vô cấu bảo y, thử một chút, lại phát hiện ra quả nhiên vô cùng kỳ lạ, trong lòng tầm than không thôi. Hắn vẫn cho rằng truyền thừa cao nhất của Giang Trần chính là truyền thừa của Lưu Ly Cung Thượng Cổ. Không thể tưởng tượng được Giang Trần còn có loại bảo vật này. Đây là truyền thừa nhà nào a? Trong lúc nhất thời Hạ Thiên Trạch cũng hưng phấn không thôi. Cố gắng làm cho tâm tình mình bình phục trở lại. Nhìn ra Đông Duyên Đảo, bắt đầu đi tới gần chiến trường kia. Tứ đại lão tổ của huyết ma nhất mạch nếu như không phải xác định Giang Trần vẫn đang gầy vân dũng cầm, bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi huyết sát thiên la trận. Chính là bọn họ cảm thấy Giang Trần không dành phân thân để đối phó với bọn họ, cho nên đánh tới tứ đại chân linh cũng không có kiêng kỵ gì. Ý nghĩ trong đầu bọn họ kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Nếu như có thể hàng phục một đầu chân linh, với tư cách là khế ước thú hoặc là tòa kỵ huyết ma nhất mạch, đây tuyệt đối là tạo hóa lớn lao. Ý niệm tham lam hiện lên trong đầu tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch. Tứ đại chân linh đã được Giang Trần ám chỉ, biết rõ Giang Trần muốn bọn họ kiên trì ở lại một hồi, tạo cơ hội đánh lén cho Giang Trần. Thấy huyết ma tứ tổ xông lại, bốn đầu chân linh không chút hoang mang nào, bố trí trận thế chắc chắn, không có tiếp tục đuổi giết âm ma lão tổ kia. Trận pháp của tứ đại chân linh, sức chiến đấu vô cùng cao, cho dù là huyết ma tứ tổ cũng chưa chắc có thể phá được trận pháp này. Trong lúc giao thủ, tứ đại lão tổ huyết ma nhất tộc cũng cực kỳ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được bốn đầu chân linh này hình thành trận pháp, mơ hồ lại có thể ngăn chặn bọn họ. Huyết bồ lão tổ hừ lạnh một tiếng: "Thiên ma lão tổ, các ngươi ở trước thúc giục thiên ma âm vực lâu như vậy một chút tác dụng cũng không có, còn muốn tiếp tục hay sao?" Rất rõ ràng, thiên ma nhất mạch làm lâu mà không có tác dụng đã khiến cho huyết ma nhất mạch rất là bất mãn. vốn cho rằng đối phó với tứ đại chân linh, huyết ma tứ tổ bọn họ xuất động tuyệt đối dễ dàng như trở bàn tay, lại không ngờ tứ đại chân linh này lại có trận pháp hợp kích, uy lực lớn tới dọa người, không ngờ lại triệt để ngăn chặn huyết ma tứ tổ bọn họ. Cứ như vậy mà đánh, rằng co là chuyện hiển nhiên, thậm chí chỉ cần vô ý bọn họ sẽ ăn quả đắng. Ngay khi huyết bồ lão tổ chửi bậy không ngừng, Hạ Thiên Trạch đã lặng lẽ tiềm hành tới gần. Một tay đánh ra, một khỏa phù lục công kích lập tức nổ tung. Khẩu vị của Hạ Thiên Trạch cũng rất lớn, hắn không công kích một người, hắn định công kích toàn bộ huyết ma tứ tổ bằng một phù này. Bởi vì hắn vận dụng lưu ly thần phù, tương đương với một kích 10 thành công lực của lưu ly thần tôn năm đó. Lưu ly thần tôn là tồn tại có thể so với thiên ma lão tổ, một kích 10 thành uy lực, lực phá hoại to lớn, lực sát thương cũng mạnh mẽ, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Phù lục công kích được thúc dục, lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ, thần quang phổ chiếu, vô số uy áp đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ huyết ma tứ tổ vào bên trong. Trong lưu ly thần phù, một pho tượng xuất hiện, không ngừng bành trướng, thi triển các loại thần thông pháp tướng, đổ ập về phía huyết ma tứ tổ. Uy năng khi thúc dục lưu ly thần phù quả nhiên dọa người vô cùng. Huyết ma tứ tổ vốn đang bị tứ đại chân linh áp chế, cố hết sức. Trong lúc đó đột nhiên lưu ly thần phù lại thúc dục, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Tự nhiên khiến cho bọn họ không kịp trở tay, lực lượng thần Phật cường đại mang theo uy năng không thể phản kháng đánh vào trên thân thể bốn người này. Hai gã lão tổ tu vi yếu kém hơn trong huyết ma nhất mạch lập tức bị uy áp lưu ly cuốn vào, bị lực lượng uy áp này nghiền áp, lập tức bạo liệt. Huyết bồ lão tổ nắm bắt thời cơ vô cùng nhanh, liều mạng chọi cứng một kích sau lưng, thừa cơ tháo chạy ra bên ngoài, hai tay liên tục ném ra hai đạo quang mang huyết sắc, như là đao mang huyết sắc đánh về phía trước. Miệng huyết bồ lão tổ phun ra máu tươi, thân thể lại mượn lực bắn ra, rơi vào trong huyết sát thiên la trận, còn một gã huyết ma lão tổ khác lại không có may mắn như hắn. Hắn ở gần khu vực biên giới nhất. Tuy rằng tránh thoát được luồng sóng xung kích đầu tiên của lưu ly thần phù, nhưng mà tứ đại chân linh làm sao có thể để cho hắn trở thành cá lọt lưới nữa cơ chứ? Lực lượng chân linh giống như hai hòn đá ma sát vào nhau, cuốn tên huyết ma lão tổ này vào bên trong, đảo mắt đã biến thành cho bụi. Thế cục đột biến làm cho tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch lập tức ba chết một trọng thương. Huyết bồ lão tổ phun máu tươi, điên cuồng mắng, thiên ma lão tổ, con mẹ nhà ngươi, ta... Nãi nãi ngươi, huyền bồ lão tổ triệt để phẫn nộ, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị thiên ma nhất mạch đào hố chờ nhảy xuống. Thiên ma nhất mạch ngươi không xuất chiêu cũng bỏ đi, thúc giục thiên ma âm vực nếu như quả thực có hiệu quả, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Đông Duyên đảo, coi như là định càn khôn. Thế nhưng mà bọn họ căn bản không có tiêu diệt tu sĩ trong Đông Duyên đảo, thậm chí ngay cả Giang Trần cũng không bị chế trụ. Tới bây giờ... Huyết bồ lão tổ còn tưởng rằng người công kích bọn họ là Giang Trần, hoàn toàn không thể tưởng tượng được người công kích bọn họ lại là một người hoàn toàn khác, cũng không phải là Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3534, thiên ma nổi giận trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Hai gã âm ma lão tổ kia coi như may mắn, bọn họ chạy thoát khỏi khu hạch tâm. Thiên ma lão tổ bị huyết bồ lão tổ mắng to, sắc mặt tái như ợt. Giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc cũng xuất hiện vết rách. Chẳng lẽ phán đoán của hắn quả thực đã sai lầm? Thiên ma âm vực này thật sự không có phá hỏng kết cấu trong Đông Duyên đảo, không có phá hủy tâm trí những tu sĩ nhân tộc này. Thế nhưng mà tiếng đàn kia rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ không phải là Giang Trần gảy đàn hay sao? Nếu như là Giang Trần gảy đàn, thì người đánh lén huyết ma tứ tổ là ai? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn không có cách nào đưa ra đáp án gì. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Lão tổ, dường như chúng ta lại bị tính kế. Thiên ma tam tổ khẽ thở dài. Hắn là người nhiều mưu trí nhất trong thiên ma nhất mạch. Cũng được coi là người nhiều mưu trí nhất trong ma tộc. Trong thiên ma thất tổ, địa vị hắn thực ra gần với thiên ma lão tổ. Ngay cả địa vị thiên ma nhị tổ cũng thoáng kém hơn hắn, cho nên hắn có quyền lên tiếng nhất định. Lão tam, thiên ma âm vực của thiên ma nhất mạch chúng ta thời kỳ thượng cổ những tông môn đứng đầu ai mà không sợ như sợ cọp cơ chứ? Đến mức mà lần nào đánh thắng lần đó, không gì cản nổi a. chẳng lẽ chỉ bằng vào một hậu bối trong Đông Duyên đảo này có thể nghịch thiên hay sao? Lão tổ, nhìn loại tư thế này của Đông Duyên đảo, thiên ma âm vực của chúng ta dường như bị tiếng đàn của đối phương triệt tiêu. Thiên ma tam tổ không thể không thừa nhận điểm này. Làm sao có thể? Thiên ma lão tổ vẫn không chịu chấp nhận loại sự thực này. Sáu lão tổ chúng ta thúc giục thiên ma âm vực, lực công kích mạnh mẽ. Bất luận một mạch nào trong ma tộc chúng ta đều không thể chống cự. Cho dù trận pháp này triệt tiêu một bộ phận, nhân tộc có ai có thể triệt tiêu toàn bộ thiên ma âm vực này cơ chứ? Người khác không thể, có lẽ Giang Trần kia có thể a. Thiên ma tam tổ than thở, nếu như là tiểu tử Giang Trần kia, như vậy người công kích thiên ma tam tổ là ai? Chẳng lẽ hắn ta có thể phân thân hay sao? Thiên ma lão tổ có cảm giác sắp phát điên. Tam tổ cũng lắc đầu không nói, vấn đề này hắn nghĩ mãi mà không ra. Thiên ma lão tổ thở dài một tiếng, biểu lộ vô cùng dữ tợn và không cam lòng, nhưng vẫn phải tiếp nhận sự thực. Đi theo ta. Thiên ma lão tổ biến ảo ra thiên ma pháp thân, hóa thành một đạo quang mang phóng về phía tứ đại chân linh. Nếu như có thể bắt được tứ đại chân linh này, hôm nay kết quả vẫn coi như chấp nhận được. Nhưng mà tứ đại chân linh hiển nhiên không có ngu xuẩn như vậy. Thiên ma lục tổ lao về phía mình, bọn họ đã sớm thúc giục độn quang, trở lại Đông Duyên đảo.